Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 101, di nương của ta là người thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, cứ làm theo lời ta nói trước đã. Sau này đường tiền đồ của Thanh Thảo Đường, để ta suy nghĩ cho kỹ. Tiểu thư, Thiệu di nương đến rồi. Lúc ấy, A Bảo vén rèm bước vào. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn La Mama, lạnh nhạt hỏi, đã chào hỏi mẫu thân ta chưa? Đã dập đầu ba cái trước cửa sân rồi, giờ muốn gặp tiểu thư một chút. Tạ Ngọc Uyên đoán rằng người phụ nữ này nhất định là vì chuyện của Tạ Ngọc Mi mà tới. Vừa định từ chối thì thấy La Mama lắc đầu. Trong lòng khẽ động, nàng chậm chậm ngồi thẳng lên từ ghế. Mời người vào, La Mama thanh thủ bước ra ngoài. Thiệu di nương vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phòng bày trí đơn sơ, trong lòng lạnh lùng cười khẩy hai tiếng, ngốc nghếch thật, của hồi môn thì đem đi dâng hiến hết, chẳng biết giữ lại gì để phòng thân. Bà lập tức thu lại suy nghĩ, mở lời, tiểu thư hôm nay nói năng có phần không đúng, tứ tiểu thư thật đáng dạy dỗ, hiện giờ nó đã ở trong phòng hối lỗi rồi. Xin tiểu thư đừng chấp nhặt với nó. Tạ Ngọc Uyên không đổi sắc mặt, gật nhẹ đầu, dường như hài lòng với thái độ nhận lỗi của Thiệu di nương. Thấy vậy, Thiệu di nương bèn cười bồi thêm. Di nương ở đây có một bộ trang sức ngọc bích, nếu tiểu thư không chê, hãy nhận lấy làm kỷ niệm. Nha hoàn thân cận phía sau Thiệu di nương lập tức đặt bộ trang sức lên bàn. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn qua, cười nói, Thiệu di nương khách khí quá, ta là tỷ tỷ, ta nào có thể tính toán với muội muội được. Nếu thật sự tính toán, di nương nghĩ rằng chỉ với bộ trang sức này là đủ sao? Ừ, chắc chắn không đủ, vậy đã không đủ, còn mang đến làm gì? Tạ Ngọc Uyên bỗng nghiêm mặt, định xem ta như kẻ ăn xin sao? Thiệu di nương tức đến nghiến răng, thầm mắng, cái đồ danh con xấu xa, còn nhỏ mà lắm mưu nhiều kế. Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt cười, ra hiệu tiễn khách, Thiệu di nương lập tức ra hiệu cho nha hoàn phía sau. Nha hoàn lại đưa ra một đôi vòng tay ngọc sáng bóng. Thiệu di nương vừa khóc vừa nghẹn ngào, là do di nương đã không dạy dỗ tốt con bé, sau này con là chị. Cứ nghiêm khắc dạy dỗ, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, đừng khách sáo với nó. Tạ Ngọc Uyên nhếch môi, hạ mắt nói, lời đã nói đến mức này, vậy ta đành không thể chối từ. Di nương là người thể diện, làm gì cũng đều thể diện, lần này vào kinh, cũng đừng làm bậy như tứ muội. Chính là chính, thứ là thứ, phải phân biệt cho rõ. Móng tay dài của Thiệu di nương bấu sâu vào lòng bàn tay. Mặt vẫn cúi thấp nói, xin tiểu thư yên tâm. Lời nói hàm ý hai điều. Xem bà nể mặt như vậy, vào kinh ta không cản. Nhưng đừng quá phô trương. Đừng tưởng mình là chính thất. Nếu không, sẽ mất thể diện. Thiệu di nương vốn tính toán khi vào kinh sẽ được thể nghiệm lại uy phong của chủ nhà. Nhưng giấc mơ vừa bắt đầu đã bị dội gáo nước lạnh. Cân nhắc một hồi, bà quyết định nhịn lại lần này. Kinh đô xa, tay của nàng ta không với tới được. Sau khi người rời đi, A Bảo thu dọn chén trà trên bàn, hỏi, tiểu thư, người nghĩ Thiệu di nương vào kinh có phân biệt được chính thứ không? Tất nhiên là không rồi. Hả? A Bảo ngẩn ra. Vậy tiểu thư nói những lời đó chẳng phải. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt. Lời khó nghe phải nói trước. Sau này dù có tranh chấp, chúng ta vẫn đứng về phía lẽ phải. A Bảo không nghĩ xa đến vậy. Nhưng tiểu thư là người có chủ kiến. Nàng chẳng lo lắng chút nào. Tiểu thư, quà Thiệu di nương tặng. Chút nữa để La Mama cất đi. Nhìn cũng khá giá trị. Vừa hay gần đây túng thiếu. Đúng lúc La Mama từ ngoài bước vào, nghe vậy thì cười nheo mắt lại, của hồi môn công khai tiểu thư đã hiến tặng, nhưng những thứ ngầm giấu đều được giữ lại, nên nói tiểu thư không nghèo mà giàu có mới đúng. Mama về rồi, thế nào rồi? Lam Ma Ma gật đầu. Đã xong. Tạ Ngọc Uyên trầm tư một lúc, cười sâu xa nói, chỉ không biết liệu tay nghề của đại bá mẫu có đủ giỏi hay không. Phía đông, Liễu Quan Đường, một bình hoa mỹ nhân tuyệt đẹp vỡ tan nát. Thật là quá đáng. Cố đại phu nhân nắm chặt vạt áo của Tạ đại gia, nghiến răng nói, nhà này còn chưa phân mà mẫu thân đã nghiêng về nhị phòng, bà ấy xem chúng ta là gì? Hả, là gì? Trong mắt bà có còn người con trai là ông, còn đứa cháu đích tôn này không? Khuôn mặt tròn trịa của Tạ đại gia run lên, đắng ngắt cả miệng, mẫu thân thiên vị nhị phòng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bình thường vì nghĩ là người một nhà nên ông nhìn, nhưng chuyện này liên quan đến việc chia tài sản, không có 7-8 vạn lượng không thể lo nổi. Trước đây vì chuyện hồi môn của Cao thị, đại phòng đã phải chịu tổn thất không ít bạc, giờ lại thêm chuyện này, chẳng phải ép ông lật mặt sao? Cố thị thấy mặt chồng xám xịt không nói lời nào, bèn đấm vào vai ông, sao ông không lo học hành tử tế, kiếm lấy chút danh phận, để ta còn có thể tự hào làm phu nhân quan lớn. Giờ thì tốt rồi, nhị đệ vào kinh làm quan, mang cả con gái con trai đi. Không chỉ ăn sung mặc sướng mà thầy dạy cho con cái còn cao hơn con ta một bậc. Nghe vậy, mặt Tạ đại gia đổi sắc vài lần. Cố thị thấy vậy, khẽ thở dài, trách móc, ông thì ta khất trông mong gì nữa. Nhưng con ta, nó học giỏi như vậy, mà vì thua kém chỗ thầy dạy thì đời này đại phòng chúng ta đừng mong ngóc đầu lên nổi. Tạ đại gia vốn đặt nhiều kỳ vọng vào con trai, bị lời này của cố thị chạm vào đúng điểm yếu. Không được, ta phải để nhị đệ đưa con trai đi cùng. Không chỉ phải để hắn đưa con trai chúng ta đi. Căn nhà ở kinh thành, Thiệu di nương góp bao nhiêu? Đại phòng chúng ta góp bấy nhiêu? Không thiếu một đồng, nhưng nhất định phải tính vào của chung. Như sáng tỏ, Tạ đại gia ngơ ngác nhìn vợ, ánh mắt dần sáng lên. Phải rồi, con trai sau này học giỏi, chắc chắn sẽ làm quan. Mà nơi nào làm quan oai phong nhất? Tất nhiên là quan kinh đô. Nhà này là của chung, con trai sẽ có quyền ở một cách đàng hoàng. Sau này khi cha mẹ không còn nữa mà phân chia, ngôi nhà này ít ra cũng phải một nửa thuộc về đại phòng. Trong tay ta còn chút bạc riêng không? Cố thị thấy chồng đã siêu lòng, bèn nói, dù không có, bán cả nồi niêu cũng phải lo đủ. Nếu không còn cách nào khác, ta sẽ về nhà ngoại vay mượn thêm chút nữa. Đại gia à, chúng ta chỉ có một đứa con thôi. Tạ đại gia nghiến răng, dậm chân, được. Ta còn một vạn lượng bạc riêng, tất cả đưa cho nàng. Đồ đáng chết, hóa ra còn giấu riêng cả một vạn lượng bạc. Cố thị trong lòng giận dữ, ngoằn mặt không tỏ vẻ gì, chỉ nói, đại gia à, con trai có thành tựu còn hơn bất kỳ thứ gì, làm cha mẹ không thể kéo chân nó được. Cách chương